bị nhốt phong quốc công chúa. Chương 135, phòng tối mưu đồ bí mật 1. Góc truyện audio.com. Thái tử ra về, lúc về, gương mặt một màu đỏ tím, trong mắt còn hiện rõ tơ máu. Nhan Hi vẫn lạnh lùng như trước, Cửu Đỉnh là người duy nhất dám trước mặt Nhan Hi nói lên ý kiến. Hắn châm trước từ ngữ, cung kính nói, ra, như vậy thời gian tới sợ là không tốt lắm đâu. Chỉ dùng hai chữ, không tốt nhưng quả thực là đã mang đại phiền phức vào thân. Đương kim hoàng thượng cũng đã gần đất xa trời. Thái tử là người kế vị, tất nhiên tương lai hắn là hoàng đế. Hôm nay, chủ tử không chút do dự cùng thái tử đối đầu. Đó không phải là tự chuốc phiền phức sao? Nhan Hi không trách Cửu Đỉnh nhiều lời. Chỉ là đi đến nội viện được một đoạn thì hắn bỗng nhiên nói. Nội viện sẽ tăng thêm số người canh gác, bên ngoài Tú Lâu cũng bố trí mấy người tay chân lưu loát ngầm bảo hộ. Tú Lâu, vương gia thường ngày không phải ghét người tạp vụ tiếp cận nơi đó sao? Cửu Đỉnh có chút buồn bực vì quyết định đột nhiên này. Nhưng hắn muốn ổn thỏa hơn liền hỏi. Ra, ý ngài là bảo nội thị mở rộng phạm vi tuần tra từ nội viện đến Tú Lâu? Nếu là như vậy, không thể tránh khỏi có nhiều người lui tới. Trước đại hôn, cứ ăn bài như thế. Thuộc hạ đã biết, phủ thái tử, các đại thần phụ tá đã tập hợp, ngồi ở vị trí chính diện là thái tử điện hạ sắc mặt tối sầm. Mọi người chẳng biết đã xảy ra cái gì. Cả đám nín hơi ngưng thần, đợi thái tử lên tiếng. Quá khứ, ta một lòng muốn thu phục thất đệ dưới trướng. Đợi tương lai kế vị sẽ mượn sức hắn thống nhất thiên hạ. Thế nhưng, có một số việc quả nhiên cũng phải tùy duyên phận. Gần đây ta cùng hắn liên tiếp đối đầu. Xem ra tính cách của chúng ta xác thực không thích hợp đứng chung trận tuyến. Thái tử khẩu khí âm trầm. Tuy rằng ngữ điệu không nhanh không chậm, nhưng là mọi người cũng nghe ra ý quyết tuyệt từ trong miệng hắn. Trước đây cũng đã có lần nghị sự, mới nghĩ ra biện pháp mượn lực thất điện hạ, như thế nào mà kế hoạch còn chưa thực hành. Thái tử liền đổi chủ ý, đồng thời quay ngoắc 180 độ chuyển biến thành cùng thất hoàng tử quyết liệt. Lão sư Quý Mộ từ nhỏ đã nhìn thái tử lớn lên. Hắn đảm nhiệm dạy dỗ từ niên thiếu đến thành niên. Điện hạ, rốt cuộc xảy ra chuyện gì để ngài cùng thất điện hạ sinh hiềm khích? Cách chương.